Chương 212, bị cắn nuốt nạ dạ. Những lời này, nạ dạ, ta phụng trả lại cho ngươi. Vong lượng hoàn ngôn ngữ lạnh như băng có chút dọa người. Bởi vì tim của ngươi ở ta nơi này nhi, cho nên, ngươi cũng không khả năng giết chết ta không chỉ có như vậy. Nếu như ta chết lời nói, ngươi cũng phải chết nhưng vong lượng hoàn thoại ngữ hạ xuống, nạ dạ lên cười. Hắn tiêu dung bên trong, tràn đầy âm lãnh cùng quỷ dị. Dường như tiết lộ ra khiến người ta điểm xấu khủng bố. Xa xa, nhìn nạ dạ cùng vong lượng hoàn rằng co, cái này phút chốc, in rơi xa ánh mắt của bọn hắn, ngưng trọng tới cực điểm. Chỉ có mù cụ rồ thần tình trong, đồng dạng để lộ ra cười nhạt. Rốt cuộc đến lúc rồi sao giữa không trung, hai cái quái vật khủng bố rằng co. Vẹn vẹn chỉ là hai ba câu nói thời gian, nạ dạ bị vong lượng hoàn đánh bể thân thể, cũng đã cứ như vậy hồi phục lại. Vong lượng hoàn, ngươi biết không ta là cố ý, đem yếu ớt dạ cả gò. Quang đi ra. Bởi vì à, ta biết, ạ cả gò nhất định sẽ chế tạo ra ngươi cái này một bộ khôi giáp, không phải, có thể nói là kiên cố tòa thành. Hơn nữa, thực sự là khiến ta giật mình á coi như là ta, cũng không ngờ rằng, ngươi lại có thể thôn phệ nhiều như vậy yêu quái, trưởng thành đến trình độ như vậy. Bất quá, cố gắng của ngươi cùng thành quả, hiện tại thuộc về ta. Nạ dạ nói như vậy lấy, quanh người hắn chướng khí bạo phát. Cả người hắn càng là nhào tới, dường như muốn dùng chương khí, hòa tan hết vong lượng hoàn. Hai cái kinh khủng yêu quái ở trong bầu trời dây dưa, bọn họ yêu khí xung đột, kích động, hướng phía chu vi điên cuồng khuếch tán. Mà tại dạng này tranh chấp trong quá trình, đột ngột, từ vong lượng hoàn phía sau, vươn ra từng cái xúc tua. Những thứ này xúc tua, sinh sôi đem nạ dạ thân thể xé nát, sau đó cứ như vậy, đem nạ dạ dứt khoát cắn nuốt. Đúng vậy. Cắn nuốt. Nạ dạ bị vong lượng hoàn sau khi cắn nuốt, vong lượng hoàn khí tức, không ngừng bắt đầu bành trướng. Đồng thời, nguyên vốn thuộc về nạ dạ ngọc tứ hồn, đều rơi vào vong lượng hoàn trên tay. Vong lượng hoàn có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cùng phá toái ngọc tứ hồn kết hợp, trong sát na, càng là toát ra lực lượng kinh người. Cái này một khắc vong lượng hoàn, vẹn vẹn là tản mát ra yêu khí, tựa hồ cũng đã đạt đến một loại không gì sánh được trình độ kinh người. Nạ dạ bị cắn nuốt di lạc mì rổ cụ sợ ngây người. Hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Như vậy quỷ kế đa đoan, âm hiểm tàn nhẫn nạ dạ, dĩ nhiên cũng làm như vậy tài liễu nạ dạ thật đã chết rồi Ali che cùng với chính mình miệng, đồng dạng có chút không dám tin tưởng. Inusa thần tình trong, càng là lộ ra không gì sánh được hoang đường dáng vẻ. Mà cả gù dạ, thì là nhíu mày thật chặt. Khi lấy được nạ dạ lực lượng sau đó, vong lượng hoàn khí tức bạo phát, đạt tới một loại vô cùng kinh người tầng thứ. Ha ha vong lượng hoàn cười. Tiếng cười của hắn, không cách nào khủng bố. Dường như đầu gỗ vướng mắc giống nhau dọa người. Mà quanh người hắn yêu khí tứ ngược, giống như từng đạo vô hình, không nhìn thấy xúc tua ở làn tràn. Làm cho một loại vô cùng kinh người cảm giác đè nén. Nạ dạ a nạ dạ, ngươi không nghĩ tới chứ, ta dĩ nhiên có thể sở hữu lực lượng như vậy. Trái lại đưa ngươi thôn phệ vong lượng hoàn cười. Sau đó dường như giống như là xác minh lực lượng của chính mình giống nhau, trên người của hắn tiêm thứ bạo phát, mang theo chướng khí tiêm thứ bắn ở trên sườn núi. Trong sát na, nửa toàn núi đều bị khủng bố tiêm thứ cho làm tan nhìn một màn này, Inusa bọn họ đều có chút mộng bức. Như vậy uy lực công kích, con sợ bọn họ xông lên, tại chỗ cũng sẽ bị nhất chiêu giết chết. Không xong bây giờ vong lượng hoàn. Sợ rằng thực sự chỉ có mù cụ rổ mới có thể đối phó rồi. Di lạc mì rổ cụ không nhịn được nói rằng. Inusa nắm tay ở trên long lân thiết thoái nha, hắn tuy là tương đối không cam lòng, nhưng nhìn phía dưới sân thể, hắn chính là con có từng điểm đầu. Vong lượng hoàn tiêm thứ, vốn chính là tương đương khó đối phó đồ đạc. Bám vào bên trên kinh người như vậy áp xúc chương khí. Cái này tiêm thứ, thì càng thêm đáng sợ. Miễn là bị đánh truy cập. Sợ là trong nháy mắt liền xong đời. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được. Đây vẫn chỉ là vong lượng hoàn thử nghiệm công kích, chỉ sợ hắn lực lượng chân chính, đều còn không có lấy đi ra. Kết hợp vong lượng hoàn cùng nạ dạ lực lượng, hơn nữa hầu như hoàn chỉnh ngọc tứ hồn, quả thực đã đáng sợ đến rồi khiến người ta không dám tưởng tượng tầng thứ. Mà lúc này đây, đột ngột, giống như là cảm giác được cái gì tựa như, Ali kinh ngạc nói. Ngọc tứ hồn còn dư lại mảnh nhỏ cũng đang đến gần nàng thoại ngữ hạ xuống, cả vùng đất trên đỉnh núi, cô gạ thân ảnh quả nhiên xuất hiện. Xem ra, cùng người xa bọn họ truy tung nạ dạ mà đến bất đồng, Cổ gạ cực kỳ hiển nhiên, vẫn luôn đang truy tung võng lượng hoàn tung tích. Võng lượng hoàn nhìn lên trên trời, kinh người như vậy võng lượng hoàn, cổ gạ thần tình đồng dạng ngưng trọng. Mà lúc này đây, võng lượng hoàn nhìn đến cổ gạ, chỉ là cười lạnh, ngươi là đến cho ta tiễn mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao thực lực tăng vọt. Võng lượng hoàn lúc này, lòng tin đồng dạng bành trướng lên. Nói như vậy, hắn hướng phía cổ gạ, trực tiếp bắn ra từng đạo trướng khí tiêm thứ. Đối diện với mấy cái này trướng khí tiêm thứ, cổ gà nghiêm ngặt quát một tiếng, ngũ lôi trên tay của hắn, lôi điện lóe lên, hắn trực tiếp một móng vuốt đánh ra. Một chảo này đi ra ngoài, khiến người ta khó tin, dĩ nhiên cũng không có khả năng đem các loại trướng khí tiêm thứ đánh bay. Nhìn tình hình như vậy, cổ gà thần tình kinh hãi. Không có chút nào do dự, cả người hắn nhảy dựng lên. Những thứ này trướng khí tiêm thứ xoa thân thể của hắn, bắn vào trên sườn núi. Đem sơn thể tại chỗ làm tan một tảng lớn không được tiếp tục như vậy, gầy lang chết chắc rồi nắm long lân thiết toái nha, Inuisa nói như vậy. Ta cũng lên. Ngôn ngữ hạ xuống, hắn trực tiếp xông đi tới. Ở Inuisa xông sau khi đi lên, Ali nhìn về phía Sango. Sango, Di Lặc Mị Dỗ Cụ, cả cụ dạ các nàng cùng lúc này, cũng chuẩn bị xuất thủ. Mà Ali gấp giọng nói rằng, ta còn cảm giác được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn khí tức. Hán thoại ngữ hạ xuống, sàn gỗ thân thể chấn động. Nàng tự nhiên minh bạch Ali ý tứ, là vâng đúng cổ hạ củ còn có kỳ kỳ ổ đã ở mù cụ rổ mở miệng nói. Hơn phân nửa, kỳ kỳ ổ là muốn sử dụng cổ hạ cu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tới thi triển công kích, đem vong lượng hoàn, chính cô ta, cùng với ngọc tứ hồn cùng nhau thanh tẩy rơi. Mù cụ rổ thoại ngữ hạ xuống, sàn gỗ theo bản năng thốt ra, không được cổ hạ củ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn bằng hắn sinh mệnh. Nếu như bị kỳ kỳ ổ sử dụng, không phải tương đương với cổ hạ cụ chắc chắn phải chết, nàng không muốn cổ hạ cụ chết. Mà vào lúc này, Inuisa xông lên thời điểm, cùng cổ gạ liên thủ. Hai người chiến đấu kịch liệt vong lượng hoàn. Nhưng lập tức liền hai người bọn họ liên thủ, như trước bị vong lượng hoàn chèn ép gắt gao lấy. Thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình, căn bản không có có thể đánh bại vong lượng hoàn dư lực. Hơn nữa, lúc này, ở cùng Inuisa, cổ gạ chiến đấu thời điểm, vong lượng hoàn khí tức còn đang không ngừng để thăng. Hắn đang chậm rãi, luyện hóa hấp thu ngọc tứ hồn lực lượng.